Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 796, hắn quá biến thái. Lâm Phàm nội lực bọc lại lũy cầu, trong mắt chợt lóe sáng, dùng sức về phía trước ném đi, hưu, lá chã, lũy cầu tốc độ nhanh, đã không phải là mắt thường có thể thấy. Không trung có vật gì đó vạch ra một đạo ánh sáng yếu ớt. Tại A-ban trong mắt mọi người biến mất không thấy gì nữa. Chuyện này, lũy cầu không thấy, thật giống như ném ra giới ngoài. Thật có thể ném ra mấy ngàn mét sao? Quá khoa trương, ta đều không nhìn thấy. Kia lũy cầu không có trong tay hắn. Là thực sự, hắn quá lợi hại. Aizawa tiếc quá nhìn chăm chú điện thoại di động của mình. Bởi vì này loại lũy cầu bên trong là có điện tử nguyên kiện. Chỉ cần rơi xuống đất, liền có thể truyền về cụ thể khoảng cách số liệu. Trừ cái đó ra, bao gồm nó tốc độ phi hành đều có thể đo tính ra. Loại này khoa kỹ, tại hướng tới trong thế giới liền có công ty làm được. Bất quá loại sản phẩm này, 763, còn không có rộng rãi dùng cho thị trường. Thích hợp chức nghiệp bóng chày tuyển thủ. Hoặc là sau giờ làm việc yêu thích tuyển thủ. Nói thầm, Aizawa tiếc quá điện thoại di động kêu thoáng cái. Phía trên biểu hiện trị số là 10.666. Chuyện này, lực lượng quả thực quá kinh khủng. Aizawa tiếc quá nuốt thoáng cái nước miếng. Trong lòng thầm nghĩ, khó trách người học sinh này lớn lối như vậy. Nguyên lai thực lực đáng sợ như vậy. Lâm Phàm không phải tại trang bức. Mà là dùng cầu tại sát nhân, hắn vừa mới đạt được khen thưởng, chính là nói rõ hắn cầu đánh chết người hoặc là quái vật. Không sai, Lâm Phàm đầu tiên mở ra thiên lý nhãn, là chính là nhắm phạm tội mục tiêu. Tốt, Lâm Phàm có thể đi xuống. Hạng nhì mặt trời rực sáng ngự trà con đi lên. Aizawa tiếc quá nói, quá lợi hại, có thể tận tình sử dụng cá tính quả thực quá tốt. Ta cũng muốn biết mình và hạng nhất chênh lệch. Tại nơi nào, mặt trời rực sáng ngự trà con gần nhất trở nên đầy đủ lên. Là bởi vì Lâm Phàm đối với nàng dạy dỗ. Nàng không có cô phụ mẫu thân nàng ủy thác. Tại mẫu thân nàng không ở dưới tình huống. Tốt dễ phục vụ Lâm Phàm đại nhân. Rất thú vị sao? Hừ, các người nếu như là ôm như vậy tâm tính tại Hùng Anh nghỉ ngơi 3 năm nói. Như vậy ta liền đem 8 cái hạng mục chu toàn tích một tên sau cùng người. Nhận định là chút nào không tiềm lực. Làm đuổi xử lý. Aizawa cục quá tựa hồ bị Lâm Phàm kích thích đến. Vẫn là phương diện nào khó chịu. Nói như vậy, hắn vốn là nghĩ của trách thoáng cái Lâm Phàm. Có thể không nghĩ tới cái này bất truyền giáo phục. Lại không mặc quần áo thể thao ra hỏa sẽ là như vậy một nhân vật lợi hại. A-ban phần lớn người đều kinh hãi, sợ, cái gì, một tên sau cùng sẽ bị loại bỏ đi ra ngoài, đây cũng quá tàn khốc đi, ta cũng không muốn làm một tên sau cùng ngàn vạn lần không nên là ta, xong đời, ta vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ One for All lực lượng, phải đem học sinh như thế nào, là chúng ta lão sư tự do. Hoan nghênh các ngươi, nơi này chính là Hùng Anh Cao Trung Anh Hùng Khoa. Aizawa tiêu quá làm ra bệnh hoạn giữ tợn biểu. Tình, nghĩ không ra nhập học ngày thứ nhất chính là như vậy khảo nghiệm to lớn. Đây cũng quá ngang, ngược không biết lý lẽ đi. Lão sư, như vậy thật quá mức. Lâm Phàm không có vì học sinh nói chuyện, bởi vì đây là Aizawa tiêu quá đùa dai. Hắn cố ý như vậy buồn nôn học sinh, nếu quả thật là lão sư có thể tùy ý đuổi học sinh. Kia Lâm Phàm lại nói, muốn đem lão sư thế nào? Kia cũng là học sinh tự do, lấy thực lực của hắn, là nghĩ giết ai thì giết. Quản trên người của ngươi có bao nhiêu mỗi người tính, đều vô ích, thiên tai, trọng tai nạn lớn, cùng với cố tình làm bậy các địch nhân. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ hàng lâm tai nạn. hiện tại tại đâu đâu cũng có tràn đầy loại này ngang ngược không biết lý lẽ mà lật đổ loại nguy cơ này người, chính là chúng ta anh hùng. Nếu như các ngươi dự định sau khi tan học đi McDonald's, cười nói vui đùa nói, ta đây chỉ có thể nói tiếng tiếc nuối. Tiếp theo 3 năm, Hùng Anh đem tận hết sức lực mà cho các ngươi mang đến khổ nạn. Aizawa phúc quá dùng loại phương thức này đối sở hữu học sinh tiến hành giáo dục. Hắn còn cố ý liếc mắt nhìn Lâm Phàm, thật có ý tứ, lại không có từ ta trong hai mắt thấy khác đồ vật. Còn tưởng rằng ta chỉ là học sinh. Lâm Phàm đối Aizawa tiêu qua ánh mắt, cười thầm nói, một chút có thực lực người, đối với thực lực mình có lòng tin người, đã lăm le sát khí. Tỉ như Bảo Hào thắng mình cùng Ida Tenia, từng cái tính là hỏa thuộc tính bạo phá, một là ngành cơ giới động cơ. Tốt, kế tiếp là hạng nhì, ngự trà con nhao nhao muốn thử. Có thể nàng ném ra khoảng cách, khiến mọi người mở rộng tầm mắt, đây cũng quá yếu đi. Bảo Hào thắng mình cau mày nói, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn cá tính không phải ở phương diện này, ném cũng quá thiếu, ta cá tính nhất định so với nàng lợi hại. Hạng nhì cùng hạng nhất tranh lệch như vậy lớn, ta nhớ được hai người bọn họ là một đôi đi. 8 triệu thầm nói, không, rất nhanh, tất cả mọi người ném xong. Kế tiếp là cái thứ hai hạng mục, chính là 50 mét thi chạy. Thú vị, trở lại thời còn học sinh, Lâm Phàm cảm thấy rất thú vị, có chút ưa thích như vậy học viện cảm giác. Lần sau đi đấu la thế giới, không biết mình có thể được cái gì vũ hồn. Thấy các học sinh cá tính thi chạy, Lâm Phàm lấy một giây thành tích trở thành hạng nhất. Người này quá mạnh mẽ. Bảo Hào thắng mình có mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hắn muốn hạng nhất, có thể là tự mình biết cùng hạng nhất Lâm Phàm có bao nhiêu chênh lệch. Aizawa tiêu quá thấp, giọng nói, lực lượng nhanh, tốc nhanh, thật là giống như ô mai. Đây là cường hãn cá tính, bất quá trong tài liệu không có biểu hiện người này cá tính. Vậy hắn cá tính rốt cuộc là cái gì? Quá biến thái, 50 mét chỉ dùng 1 giây đồng hồ, nếu như là 1000 mét, hắn chỉ cần 20 giây, thậm chí 20 tới 10 giây. Ida Tenia phát điên nói, chúng ta và hắn chênh lệch thật sự như vậy lớn sao? Cát Đằng Lực Đạo nói, hắn cá tính là sugar thuốc hưng phấn, kế tiếp là sức nắm, các ngươi theo ta đến bên trong đi. Aizawa tiếc quá nói, tất cả mọi người đều chờ mong Lâm Phàm sức nắm có bao nhiêu. Lâm Phàm trong tay nắm sức nắm khí, thoáng dùng sức thoáng cái, sức nắm khí trực tiếp bị hắn cầm hư, rắc rắc, lạch cạch, sức nắm khí bị cầm hư, gãy rơi, rơi xuống đất. Người này, Aizawa thiếu quá không biết nói cái gì cho phải, hắn cũng quá thay đổi năm, hai thái, thật là mạnh, chắc chắn lực khí đều làm hư, ta 540kg cũng không có làm hư, hắn thật là mạnh. 540kg cũng chính là 540kg, tương đương với 1080 cân. Nói cách khác, những này cao trung sinh chính giữa có nhân lực lượng đã vượt qua người bình thường. Trong nhất nhân vật hàng đầu, giống nhau đại lực sĩ có thể có 1100kg sức nắm cũng rất nghiêu. Mà cái này đàn 15-16 cao trung sinh liền có như vậy khen ngợi cường độ. Có thể thấy cá tính siêu năng lực quả thật không bình thường. Hắn qua biến thái, chắc chắn lực khí đều ấn hư. Rất hiển nhiên, hạng nhất vẫn là Lâm Phàm, bởi vì hắn chắc chắn lực khí làm hỏng. Kế tiếp là nhảy, kỳ thực cùng chạy 50 mét không có khác biệt quá lớn. Chỉ cần ngươi có thể cách mặt đất, liền có thể bước ngang qua xa địa khoảng cách. Hạng mục này đối với phần lớn có thực lực người mà nói, hoặc có lẽ là cá tính gặp đúng dịp người mà nói không có gì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.